Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, Ngũ Tỷ Cầu Viện. Tỉnh, hôm nay bữa sáng, chuẩn bị ăn một điểm gì đó. Ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất ngăn nắp theo phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào thời điểm. Làm Diệp Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra thời điểm. Một trương khuôn mặt quen thuộc mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thu vào Diệp Thần tầm mắt bên trong. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Tỉnh. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện. Diệp Thần mỉm cười. Giúp đỡ Thuận Thuận trước mặt lộn xộn tóc dài. Làm sao không thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Có thể nói. Hôm qua. Thế nhưng là điên cuồng một ngày. Từ xế chiều bắt đầu. Cơ bản đến đêm qua hơn 2 giờ sáng, trừ một số tất muốn sự tình, cũng là điên cuồng thời gian. Mà bây giờ, không nghĩ tới Tôn Viện thế mà như thế nhanh thì tỉnh lại. Cái này khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc, như là Tôn Viện dạng này lần thứ hai, cũng chính là không sai biệt lắm như là lần thứ nhất như thế nha. Huống chi, vẫn là thời gian dài như vậy, thế mà như thế có tinh thần, không thể không kinh ngạc. Tỉnh, đồng thời, hừng đông, đói bụng, chờ một chút, cùng đi ăn điểm tâm đi. Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu, sờ sờ chính mình cái bụng, nói một câu, bất quá, ta vẫn là thích uống mới sữa bò tươi. Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn. Diệp Thần sắc mặt có chút hỏa nhiệt, ủng ục nuốt nước miếng. Ngươi hôm qua không phải đã ăn uống no đủ sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần hỏa nhiệt ánh mắt. Tôn Viện sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp có một vệt ngượng ngùng. Nháy mắt mấy cái. Nói một câu. Đó là hôm qua sự tình. Hôm nay là hôm nay sự tình. Đúng hay không? Diệp Thần nhìn đến. Mỉm cười. Diệp Thần. Ngươi. Lại không thành thật. Như đồng cảm giác đến cái gì? Tôn Viện sắc mặt có chút ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp căn bản không dám nhìn Diệp Thần. Ta đói bụng. Nếu như ngươi nghĩ. Để sau hãy nói. Tốt a, cũng là thời điểm lên. Bằng không. Mặt trời đều muốn phơi cái mông. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Anh. Ngươi chậm một chút. Mà tại trước mặt Tôn Viện như đồng cảm giác đến cái gì. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Như thế ra sức. Rất đau có tốt hay không? Chẳng lẽ liền sẽ không cầm nhẹ nhẹ thả sao? Nói thế nào? Ta cũng thay ngươi bảo quản không sai biệt lắm một ngày. Thật sự là... Tốt tốt tốt. Lần sau nhất định. Lần sau nhất định. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Gật gật đầu. Đúng. Những thứ này. Ngươi định làm như thế nào? Để hạ nhân thu thập. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, còn có cái kia tuyệt mỹ phong cảnh, nhìn lại một chút bên cạnh một mảnh hỗn độn mặt đất. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể nói, hôm qua, quá mức kích động, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần là cái này trong biệt thự địa phương tốt, cơ bản đều là một mảnh hỗn độn, đều sẽ có một bộ Tôn Viện y phục, làm sao có thể, chỉ có thể chính ta thu thập. Mà về phần nó, thu thập không, một mồi lửa, sau đó đổi một bộ. Tôn Viện nghe đến, lắc đầu, thật là hung ác. Diệp Thần nghe đến, không thể không cho một cái tán. Chờ một chút, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Có thể chứ, Tôn Viện nhìn đến, mỉm cười, nói ra, có khả năng, không quá, được. Tại Diệp Thần muốn gật gật đầu, đáp ứng thời điểm, chuông điện thoại di động vang. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng lấy tới, nhìn đến điện tới biểu hiện thời điểm, bất đắc dĩ cười cười. Người nào điện thoại? Tôn Viện nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, Diệp Chân tỷ tỷ, có thể làm cho Diệp Thần lộ ra dạng này biểu lộ. Duy nhất khả năng, cũng là Diệp Chân tỷ tỷ, tối thiểu nhất, trong ấn tượng của nàng. Xác thực là như vậy. Khả năng có chuyện gì cần ta giúp đỡ đi. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhanh điểm tiếp đi. Bằng không, Diệp Chân tỷ tỷ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tôn Viện nghe đến, nói một câu, mà Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, tiếp nghe, Cửu tỷ, xin hỏi có chuyện gì đâu? Tiểu Thần, Cửu tỷ không có quấy rầy đến ngươi cuộc sống hạnh phúc đi. Ta xem một chút, ngươi bây giờ không biết còn không có lên đến đi. Mặc dù nói, Tôn Viện cái nha đầu kia xác thực rất ôn nhu, phi thường tốt khi dễ. Chỉ cần vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là được rồi. Bất quá lâu, siêu phụ tài, có thể là vô cùng không tốt. Đối với chúng ta nữ sinh tới nói, thương tổn rất lớn, mà tại Diệp Thần vừa mới nghe, Diệp Chân thanh âm truyền đến. Cửu tỷ, ta không có. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cửu tỷ, đây là cho mình chứa một cái camera sao? Còn là làm sao? Lại có thể như thế rõ ràng biết mình đến tột cùng ở nơi nào. Còn có thể đoán được chính mình làm gì. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Ngươi cái này đệ đệ. Ngươi cũng không cần không thừa nhận. Ngươi định vị. Ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngôi biệt thự kia. Không phải liền là Tôn Viện cái nha đầu kia biệt thự. Còn có thể là cái gì. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể thật tốt trai giới mấy ngày. Không nghĩ tới. Vẫn là ta quá ngây thơ. Diệp Chân nghe đến một câu, để Diệp Thần căn bản không có bất luận cái gì ngụy biện lý do. Mà ở bên cạnh Tôn Viện nghe đến, lúc này sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt nóng bỏng, nóng hổi, không nghĩ tới, thế mà bị Diệp Chân tỉ tỉ biết. Cái này, xấu hổ nha. Cửu tỉ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần nhanh chóng chuyển đổi đề tài. Thật sự nếu không chuyển đổi đề tài, chính mình cửu tỷ có thể trực tiếp lái máy bay. Tốc độ quả thực cũng là khiêng khiêng. Lúc này, vẫn là mau chóng nói sang chuyện khác mới là trọng yếu nhất. Huống chi, chính mình cửu tỷ nếu biết chính mình tại chỗ nào, như vậy gọi điện thoại tới, liền sẽ không là qua đến đùa giỡn chính mình cái này đệ đệ. Càng thêm không phải tới hỏi han ân cần. Khẳng định có lấy sự tình gì. Làm sao? Không có việc gì lại không thể thật tốt trêu chọc đệ đệ ta. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Còn thật có lấy một chút sự tình cần ngươi đi hỗ trợ xử lý. Trước mắt, lớn nhất hư không? Đồng thời có năng lực nhất, cũng chỉ có tiểu thần ngươi. Sự tình gì? Nghe đến chính mình cửu tỷ lời nói. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần đều có thể cảm giác được lần này sự tình. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, không có đơn giản như vậy. Sự tình gì, ta trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Bất quá, người ngũ tỷ Diệp Cẩm bên kia thật là ra một chút sự tình. Cần ngươi đi hỗ trợ giải quyết. Diệp Chân nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói một câu. Ngũ tỷ. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Ngưng trọng. Chính mình ngũ tỷ. Không phải Thiên Vương Điện chủ nhân sao? Thiên Vương Điện. Căn cứ chính mình bắt tỷ giải thích. Thế nhưng là toàn cầu cường đại nhất sát thủ cung điện đâu. Mà chính mình ngũ tỷ. Làm điện chủ. Lại có phiền phức. Không thể nào. Tóm lại. Ngươi đi qua liền biết. Vé máy bay, ta đã giúp ngươi đặt trước tốt. Tại 10 điểm, thì dạng này, Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, cố lên nha. Tiểu Thần, ta xem trọng ngươi. Uy, cửu tỷ, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Diệp Chân đã cúp điện thoại. Hố cha nha. Không, hố đệ nha. Ngũ tỷ nội dung cốt truyện. Bắt đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.